Chương 623, xin lỗi, 5. Lần này đừng nói là Lâm Qua, ngay cả Lâm Nhã Đình và La Phù đứng ở một bên cũng có sắc mặt rất khó coi. Nữ nhân này, rõ ràng là đang chơi bọn họ mà. Tiểu cô nương, hai mắt La Phù hơi hơi trầm xuống, tranh cãi năm xưa của các ngươi, Y Thành cũng chịu thương tổn rất lớn, nhưng thành chủ Y Thành lại rộng lượng không chấp nhất chuyện cũ. Đến đây xin lỗi với cô, sao cô lại còn chấp nhất như vậy chứ? Một loạt câu nói chính nghĩa này của La Phù làm cho Vân Lạc Phong phải bật cười. Y Thành bị thương tổn, tại sao ta lại không biết, bọn chúng bị thương tổn gì hả? Có thể so sánh được với cuộc sống trong bóng tối suốt 10 năm không thấy ánh mặt trời của nhị thúc ta không? Có thể so sánh được với sự đau khổ sống không bằng chết của thúc ấy hay không? La Phù nhíu nhíu mày, giọng điệu đã có chút mất kiên nhẫn, thiếu thành chủ của Y Thành chịu đả kích, nhiều năm như vậy rồi mà còn chưa hồi phục lại được tinh thần, chẳng lẽ đây không phải là lỗi của Vân Thanh Nhã sao? Nhưng Y Thành đã không so đo hiềm khích trước đây mà đến xin lỗi ngươi rồi, sao ngươi lại không biết tốt xấu mà không đón nhận chứ? Một hai cứ phải hồ nháo đến tất cả đều khó xử, chuyện này đối với ngươi có chỗ nào mà không tốt đâu. Bước lên lôi đài, chính là phải quyết đấu công bằng, tên vô dụng kia tài không bằng người, thua nhị thúc của ta. Vì thế mà không tiếc phái cường giả của Y Thành tới truy sát nhị thúc ta. Trên mặt Vân Lạc Phong dương lên nụ cười tà mị, ánh mắt lại rất lạnh lùng từ từ dừng lại trên người La Phù. Nếu đổi lại ngươi là nhị thúc của ta, thì ngươi có còn cảm thấy là lỗi của nhị thúc ta nữa không? Khó trách Y Thành lại vô sĩ như vậy, nguyên lai là do nhà dục từ nóc. Xem ra người Y Thành hay là y sư hiệp hội thì cũng không có gì khác nhau, đều đồng dạng không cần đến mặt mũi. Sắc mặt La Phù dần trở nên khó coi, cứ cho là lỗi của Y Thành đi, nhưng Lâm Qua cũng đã khấu đầu xin lỗi với ngươi rồi, sao ngươi lại không biết lấy ơn báo oán hả? Những lời này, ngoại trừ La Phù, thì cũng đã có không ít người nói với Vân Lạc Phong cô rồi. Lấy ơn báo oán, xin lỗi, trước giờ Vân Lạc Phong cô chỉ biết, kẻ thiếu cô một thì cô sẽ đòi lại 10, ta cùng Y Thành, thế bất lưỡng lập. Lời Vân Lạc Phong nói tùy tiện mà khí phách, chậm rãi vang lên trong tiểu viện mát mẻ yên tĩnh, khuôn mặt La Phù hoàn toàn biến thành màu đen, ông ta vừa định mở miệng tiếp tục răn dạy Vân Lạc Phong, thì đúng lúc này, Lâm Nhã Đình lại giơ tay lên, ngăn cản ông ta lại. Lâm Nhã Đình nhìn La Phù lắc lắc đầu, sau đó di chuyển tầm mắt lên người Vân Lạc Phong, ta biết trong lòng cô tích tụ oán hận, vậy cô nói cho ta biết, phải làm như thế nào thì cô mới chịu tha thứ cho Y Thành. Vân Lạc Phong cong môi cười, muốn ta tha thứ cho Y Thành các ngươi, cũng không phải là không thể. Ngày nào mà Y Thành các ngươi hoàn toàn hủy diệt, thì ngày đó ta sẽ tha thứ cho Y Thành các ngươi. Ha ha, La Phù giận quá hóa cười, ánh mắt ông ta không còn đạm nhiên như lúc ban đầu nữa, mà trong nháy mắt đã lạnh lẽo như hàng băng. Vân Lạc Phong, ngươi là con tiểu nha đầu càn rỡ nhất mà từ trước tới nay ta gặp được, ngươi cho rằng chúng ta một hai phải bám riết lấy ngươi thì mới được à? Ta thừa nhận, thiên phú của ngươi đúng là rất cao, ta có lòng muốn chiêu mộ ngươi về dưới trướng, nhưng mà, thiên tài trên đời này không phải chỉ có một mình ngươi mà thôi. La Phù nói xong lời này thì hơi dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp, huống hồ, thiên tài chỉ khi nào không ngã xuống thì mới có thể trưởng thành mà đứng được trên đỉnh cao, cho nên, lão phu mong ngươi đừng chết quá sớm, Nhã Đình, chúng ta đi. Lời nói của La Phù rõ ràng là đang uy hiếp Vân Lạc Phong, trước khi đi, ông ta còn quay lại liếc nhìn Vân Lạc Phong một cái, ánh mắt kia muốn bao nhiêu sắc bén thì có bấy nhiêu sắc bén, nếu nha đầu này không chịu góp sức cho ông ta sử dụng thì ông ta thà tiêu diệt nó đi, cũng nhất quyết không để cho gia nhập vào hàng ngũ của kẻ khác. Vân Lạc Phong, tính tình của sư phụ ta không tốt, cô đừng trách người. Lâm Nhã Đình nhìn Vân Lạc Phong, trầm mặc hết nửa ngày mới nói, nếu như cô đổi ý, ta tùy thời đều hoan nghênh cô đến tìm ta. Trong cảm nhận của Lâm Nhã Đình, cô ta vẫn hy vọng Vân Lạc Phong chịu dốc lòng góp sức cho cô ta. Nếu như đến cuối cùng mà vẫn không có cách nào làm cho Vân Lạc Phong quy thuận, như vậy cô ta cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của sư phụ mình, giết Vân Lạc Phong.